gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 41, góc truyện audio.com. Đối với việc nghệ sĩ nhà mình đang hô mưa gọi gió trong game Cù Hoa hoàn toàn không biết, khi nhìn thấy hot search này hắn sợ gần chết, phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ ban trai Ninh Thu Thu ngoại tình bị cô bắt gian tại hiện trường, vừa vặn được phóng viên bắt gặp rồi đưa lên mạng. Cù Hoa run run rẩy rẩy ấn mở hot search, thời điểm nhìn rõ nội dung bên trong, hắn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là trò chơi thôi, dọa chết hắn rồi. Hồ nữ không biết xấu quyến rũ chồng Thu gia, để bảo vệ tình yêu đời mình, Thu gia quyết chiến với hồ nữ toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Nữ game thủ không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà kỹ năng cũng rất đỉnh, thật sự tồn tại. Cái quỷ gì đây, bằng hiểu biết của mình với Ninh Thu Thu, Cù Hoa chắc chắn cô không biết chơi game, cô chơi ma khuyết chỉ để ứng phó với lần phát sóng trực tiếp sắp tới mà thôi. Không bị người khác treo lên đánh đã là may mắn, này đây còn có thể đánh người thắng người khác. Mang theo nghi hoặc, Cù Hoa click mở video PK chỉ có 10 giây ra xem, quả nhiên hắn nhìn thấy nữ chiến sĩ có tên Cố Uyên trên đỉnh đầu dùng vài chiêu đánh ngã tiểu hồ nữ thân kiều thể nhược không có mảnh giáp. Tài khoản này hắn biết đúng là tài khoản công ty cấp cho Ninh Thu Thu chơi, nhưng thao tác trong game là của Ninh Thu Thu sao? Hắn lại click mở hình ảnh, nội dung là đối thoại trong game, đọc xong những lời đối thoại đó, rốt cuộc Cù Hoa cũng hiểu được ẩn ý tiêu đề bài viết này. Trong game, người chơi tên Bươm Bướm Nhỏ có ý định quyến rũ tài khoản tên Trì Ngư, kết quả là Ninh Thu Thu nổi giận giết Bướm Nhỏ, Bươm Bướm Nhỏ không cam lòng, gọi đồng đội trang bị siêu tốt tới trả thù nhưng vẫn bị Ninh Thu Thu ngược như cũ. Sau trận đánh, Ninh Thu Thu nhất chiến thành danh, thậm chí còn được lên hot search. Hiển nhiên đây là do công ty game bên kia tuyên truyền, nhưng công ty bọn họ sẽ không thừa nhận việc này, chỉ nói quần thể người chơi lớn tự nhiên mà lên, bằng không bọn họ sẽ bị tính thêm phí tuyên truyền hình ảnh. Cù Hoa đau chứng đi tới phòng làm việc đăng tin xác minh, nói rằng người chơi Trì Ngư chỉ là bạn tốt, tài khoản là do công ty game cấp, ngay từ đầu đã là tài khoản cặp. Ninh Thu Thu bị sâu chuột che ngược nửa ngày, nghỉ ngơi lại bị mục hot search dọa cho phát khiếp, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Sau khi nghe Tiểu Trì thông báo Cù Hoa bên kia đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, lúc này cô mới xoa xoa ngực nói. Hù chết cha, công ty game chết tiệt này, mục đích quảng bá cô có thể hiểu được, nhưng cái tiêu đề khủng bố như vậy là muốn hại chết cô sao? Wow, thì ra game cô chơi là ma khuyết sao? Tống Sở ngồi nghỉ ngơi ở bên cũng thấy được hot search, xem rất nhập tâm, chật chật chật, cô cũng đào hoa quá đi, còn tìm cả chồng trong game, vị kia nhà cô có biết không? Ninh Thu Thu cười cười, là vị kia nhà tôi đấy. Tống Sở nghẹn một chút, sau đó nói giọng chua loét, mấy người thật buồn nôn. Ninh Thu Thu, chúng tôi chỉ chơi game với nhau thôi mà có đến mức buồn nôn như vậy đâu. Wow, hình như đây là video tổng hợp à, kỹ năng của cô tốt như vậy sao? Video PK của Ninh Thu Thu tối hôm qua đều bị đăng lên hết, toàn bộ thời lượng đều là cô treo người khác lên đánh. Ninh Thu Thu nhìn hắn, nhóc con phải tin mẹ, mẹ nhóc là toàn năng nhất đấy. Cô biến đi cứ chờ đó, bây giờ tôi đi tải game, lát nữa cho cô biết thế nào là lễ độ. Đừng, tôi chỉ mượn chơi 2 ngày thôi, phát sóng. Góc truyện audio.com, trực tiếp xong thì phải trả lại cho người ta a. Cô không muốn Tống Sở tới chơi rồi xảy ra thảm án dưới tay Triển Thanh Việt. Không phải cô sợ Triển Thanh Việt không vui, mà cô lo Tống Sở đứa nhỏ này sẽ bị Triển Thanh Việt ngược ra bệnh. Ha, mới thế mà cô đã sợ. Ninh Thu Thu biết nghe lời phải. Đúng, tôi sợ tôi gà lắm. Cô mạnh mẽ lên chút đi được không? Vẻ mặt Tống Sở đầy ghét bỏ, sau đó đắc ý rào rạt bắt chéo hai chân nói, đáng tiếc đã chậm, bổn thiếu quay xong chương trình liền đi download game. Tôi không lừa anh thật mà, vẻ mặt Ninh Thu Thu đầy đau khổ, thật ra tôi chưa từng chơi mấy game như này, video hôm qua là nhân viên công ty game ra tay đấy chứ, tôi nói thế chỉ để phối hợp bọn họ làm tuyên truyền mà thôi. Tống Sở, thiệt hay giả? Ninh Thu Thu giơ tay bàn tay thon thả của mình lên. Cậu thấy bàn tay này giống chơi game mà lớn sao? Hình như, cũng có lý, Ninh Thu Thu dùng ba tấc lưỡi của mình khuyên bảo một phen, cuối cùng Tống Sở cũng từ bỏ ý định tải game tìm Ninh Thu Thu chơi. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô vừa dập tắt một cuộc đại chiến từ trong trứng nước đấy. Không, cô vừa cứu vớt một đứa trẻ có khả năng nghi ngờ cuộc sống dưới tay Triển Thanh Việt. Quay xong sâu chuột tre, bùa dưỡng nhan của Ninh Thu Thu cũng vừa vặn dưỡng thành. Cô kiểm kê toàn bộ lá bùa đã dưỡng tốt, thêm được tổng cộng 18 lá, xác suất thành công cao tối đa, hơn 15% trên tổng số dưỡng. Nhìn đến số liệu này, Ninh Thu Thu cảm động đến phát khóc. Nhưng về phương diện thương trường cô lại không quá hiểu biết, cho nên còn có vấn đề phải thỉnh giáo Triển Thanh Việt. Cô nói toàn bộ kế hoạch phát tài cho Triển Thanh Việt bao gồm cả tác dụng của lá bùa, sau đó hỏi anh. Tôi định bán nước bùa cho công ty mặt nạ, để bọn họ thấm nước bùa vào trong đó. Hiệu quả của mặt nạ có bùa dưỡng nhan rất tốt, anh nói tôi phải bán với giá bao nhiêu mới không lỗ. Triển Thanh Việt bị công nghệ đen của Ninh Thu Thu làm cho chấn kinh một hồi, nhưng nghĩ đến việc những tấm đó đã giúp mình cải tử hoàn sinh, anh lại bình tĩnh lại. Không thể dùng ánh mắt người thường nhìn Ninh Thu Thu được, đây là kinh nghiệm Triển Tổng rút ra được sau một thời gian sống chung. Vì vậy anh cũng bình tĩnh vui vẻ tiếp nhận cái giả thiết này, nói. Tôi nghĩ cô đừng bán số lượng, bán như vậy kiểu gì cũng lỗ. Hờ, vậy tôi phải bán thế nào? Ninh Thu Thu cảm thấy hứng thú, đối với một vấn đề nào đó, khả năng lý giải của Triển Thanh Việt rộng hơn cô nhiều, khẳng định anh có cao kiến. Tính bằng phần trăm giá thành họ bán ra, ví dụ em muốn 60% giá thành mặt một chiếc mặt nạ, hơn nữa chỉ bán nước, không cần bán độc quyền, cũng không cần đăng ký bản quyền, em dùng hợp đồng một năm để ký hợp đồng với bọn họ. Ninh Thu Thu, ý kiến này đúng là rất tuyệt, hiện nay trên thị trường không bán loại mặt nạ nào có hiệu quả rõ ràng như vậy. Có thể tưởng tượng được sau khi mặt nạ của cô ra mắt sẽ có bao nhiêu hoan nghênh, cho dù cô có tăng phí dưỡng hỏng lên 100 một lá thì đối phương vẫn có thể bán một chiếc mặt nạ với giá 200 thậm chí là nhiều, kiếm trở về gấp bội lần tiền vốn bỏ ra. Dù sao đối với cô mà nói, bán thế nào cũng lỗ, rốt cuộc thì quyền giữ giá đều nằm trên người đối phương. Nhưng định giá dựa trên phần trăm giá thành lại không giống nhau, kể cả bọn họ bán với giá trên trời 1.000 một tấm thì Ninh Thu Thu cũng có thể lợi dụng được điều đó, dù sao thì cô cũng gocchuyenaudio.com, không lỗ, quả nhiên là chỉ có nhà tư bản mới nghĩ ra được cao kiến. Chỉ là, Ninh Thu Thu nói, 60%, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Triển Thanh Việt, tỷ lệ này tôi còn cảm thấy thấp, nếu không hài lòng thì em đổi công ty khác, em có hàng còn sợ không gặp được bá nhạc. Vậy không được, Triển Thanh Việt cười cười nhìn cô, tôi đầu tư vào công ty mặt nạ cùng em 4-6 phần, như thế nào? Tôi cảm thấy chuyện này rất được a, mắt Ninh Thu Thu sáng lên, phù sa không chảy ruộng ngoài, oa, hành động thôi, cùng nhau phát tài. Tạm thời không được, Ninh Thu Thu không nhịn được nói câu danh ngôn, đàn ông không thể nói không được, Triển Thanh Việt nhìn cô rất hứng thú, vậy Triển phu nhân có muốn thử xem rốt cuộc là được hay không được không? Ninh Thu Thu nhìn anh một chút, hiện tại anh đã có thể mượn ngoại lực để đứng lên rồi đi một đoạn đường, nhưng bắp đùi vẫn không thể tự chủ như trước, nhạy bén phát hiện, nói tôi bỏ đi, tôi không muốn ngồi trên tự mình động. Triển Thanh Việt bật cười, tôi lại nghĩ em có thể. Ninh tiểu thư nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cơ hội phát tài khắp nơi, nhưng sự tình Ninh Hòa vốn dĩ đã tiêu phí tinh lực cùng thời gian, còn phải chuẩn bị công tác thành lập công ty giải trí, phục kiện cũng chiếm phần lớn thời gian, ngoài những chuyện đó ra anh còn phải tốn công đi chăm cải trắng nữa. Kể cả Triển Thanh Việt có tinh thần thì anh cũng không để tinh lực. Ninh Thu Thu dựa theo lời Triển Thanh Việt nói, liên hệ với công ty mặt nạ thứ nhất, hãng mặt nạ này cô vẫn thường dùng, thêm nước bùa vào hiệu quả rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Sau khi liên hệ với đối phương, Ninh Thu Thu lập tức trình bày phát minh bùa dưỡng nhan của mình cho họ, nói rằng sau khi thêm nước bùa vào trong mặt nạ thì hiệu quả thật sự rất đáng kinh ngạc, cô có thể gửi hàng mẫu qua trước, chờ bọn họ kiểm nghiệm xong thì tiếp tục bàn bạc giá cả cũng được. Nhưng mà cô còn chưa nói xong thì đã bị đối phương ngắt lời, bọn họ lễ phép tỏ vẻ không cần đến, cảm ơn rồi cúp điện thoại. Ninh Thu Thu, sao kết quả không giống với tưởng tượng thế nhỉ, cô tiết lộ tin tức trọng đại như vậy không phải bọn họ nên coi trọng nó sao, hơn nữa cô còn gửi hàng mẫu qua trước mà không tính phí bọn họ cơ mà. Từ từ, Ninh Thu Thu ngẫm lại cuộc nói chuyện vừa rồi một chút, à cô hiểu được vấn đề nằm ở đâu rồi, lời cô nói không khác gì mấy tên lừa đảo bán thuốc trên mạng cả. Sau khi rút kinh nghiệm, cô gọi điện cho công ty thứ hai, mặt nạ hãng này là sản phẩm hạng trung trong nước, luôn dẫn đầu thị trường nội địa về mảng mặt nạ. Ninh Thu Thu tiếp thu bài học kinh nghiệm vừa rồi, thay đổi lý do bàn điều kiện, nói mình là người thích tự chế mặt nạ, loại nước này là do cô tự chế khi tình cờ phát hiện công thức. Cô cũng không biết công thức này có tác dụng hay không, hy vọng những người chuyên nghiệp như bọn họ nghiệm chứng một chút. Quả nhiên sau khi đối phương nghe cô có cách điều chế mới thì lập tức cảm thấy hứng thú, nói nếu Ninh Thu Thu tin tưởng bọn họ thì có thể gửi công thức qua công ty, hoặc trực tiếp gửi sản phẩm mẫu qua cũng được. Đương nhiên Ninh Thu Thu không kiếm được công thức điều chế mới nào hết nên cô gửi một ít mặt nạ có thêm nước bùa mình thường dùng cho đối phương, còn nhắn bọn họ nhất định phải thử qua chứ đừng xem mỗi thành phần thử mới có hiệu quả. Trong lúc chờ kết quả thì thời gian phát sóng trực tiếp game. gocchuyenaudio.com, mà khuyết cũng tới rồi. Bởi vì hot search lần trước quá nổi tiếng nên Ninh Thu Thu nhận được danh hiệu chiến thần một trận, không ít người hâm mộ sôi nổi chuyển lại đây, muốn PK với Ninh Thu Thu, nhìn một chút xem nữ minh tinh có thật sự lợi hại như lời đồn hay không. Vốn đây chỉ là một buổi chơi game trực tiếp cùng minh tinh nhưng cuối cùng lại biến thành vạn người thử sức boss Thu Thu. chỉ là khu 3 là khu mới, sở dĩ Ninh Thu Thu có thể treo đánh nhiều người như vậy là vì khu 3 hầu hết là tân thủ tiền cũng nhiều. Ví dụ như tên Long Ngạo Thiên kia, hắn là tên ăn vàng để sống chứ kỹ năng căn bản không đáng một đồng. Nhưng một vài người chơi cũ thì lại khác, chẳng những trang bị xịn mà kỹ năng cũng giỏi, Ninh Thu Thu muốn treo đánh cũng không dễ dàng như vậy. Nói ngắn gọn chính là, khoác lác quá mức thì sẽ bị mất mặt, công ty game cũng không ngờ được mọi việc sẽ trở thành như vậy. Có điều thứ bọn họ để ý lại là lưu lượng cùng độ hot, cho nên việc này xảy ra khiến họ đặc biệt hưng phấn. Trước thời điểm Ninh Thu Thu phát sóng trực tiếp, bọn họ còn đăng bài thảo luận xem vị sư phụ thần bí đã tôi luyện nên khả năng cao siêu của cô là ai. Vị sư phụ thần bí của Ninh Thu Thu lần trước cũng không thi triển kỹ năng, thậm chí hắn chỉ đứng bên cạnh nói hai câu là hết. Nhưng bởi vì hắn là sư phụ Ninh Thu Thu cho nên chắc chắn kỹ thuật sẽ tốt hơn cô, thêm việc hắn giới tính nam nên mọi người đã tưởng tượng ra hình tượng đại thần cao lãnh soái khí. Vì thế tuy phòng làm việc của Ninh Thu Thu đã phủ nhận tài khoản trì ngư này là chồng cô nhưng độ hot của anh không vì thế mà giảm xuống, ngược lại càng khiến nhiều người muốn chiêm ngưỡng anh là nhân vật thần bí phương nào, kỹ năng có bao nhiêu đẳng cấp. Ninh Thu Thu còn chưa bỏ qua sự việc hot sất tuyên truyền miễn phí lần trước đâu, tuy cô tỏ vẻ có thể nhưng phải thêm tiền nha, phí lên sân khấu của anh phải bằng cô. Công ty game, một tên vô danh mà phí lên sân khấu ngang ngửa minh tinh nổi tiếng, sao không đi cướp luôn đi. Có điều, vì độ hot công ty game chỉ có thể dưng dưng mà đáp ứng yêu cầu này. Sau khi Ninh Thu Thu bóc một lớp tiền từ phía công ty game, rốt cuộc tâm tình bị bọn họ hố cũng sảng khoái hơn một chút. Tối thứ 6, đúng 8 giờ tối cô mang theo sư phụ xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô phát sóng trực tiếp từ nhà, trong phòng của mình, Triển Thanh Việt ở phòng của anh, hai người cách một bức tường, lại còn chat voi, giả vờ đang luyện tập cùng nhau. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người tới, thời điểm Ninh Thu Thu mở phòng đã thấy số người chơi lên tới 300 vạn, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên, đương nhiên số người tham gia trực tiếp đều có thỏa thuận từ trước, số người thật phải trừ bớt đi lượng lớn. Ninh Thu Thu chào hỏi mọi người trước, sau đó dựa theo kịch bản công ty game cung cấp giới thiệu qua về game Ma Khuyết, đương nhiên, mọi người không quá hứng thú với màn dạo đầu này. Đừng dài dòng, khi nào PK, không bắt đầu thì tôi đi đây. Trì Ngư ở đâu, tôi muốn xem Trì Ngư đại thần. Thu ra giỏi nhất, Thu ra giỏi nhất, Thu ra giỏi nhất. Ninh Thu Thu nhìn ba câu nói có số lượng nhiều nhất không bình luận, cười cười nói. Đừng nóng vội, chỉ lát nữa thôi chúng ta liền bắt đầu PK, chỉ là kỳ thật tôi mới chơi game này một tuần, đối với kỹ năng này kia cũng không phải quá thuần thục. Vì không để thua quá khó coi, hôm nay, gocchuyenaudio.com, tôi mang theo sư phụ của mình, cũng chính là Trì Ngư, mọi người hết sức chờ mong một lần xuất hiện, Trì Ngư chào hỏi mọi người đi anh. Triển Thanh Việt cũng rất phối hợp, nể mặt Ninh Thu Thu mà nói. Chào mọi người, tôi là Trì Ngư, wow, là nam, giọng nói này thật ngầu nha. A, giọng nói này, đáng giận, chạm đến tâm can tôi rồi. Nữ minh tinh cũng tìm tiểu ca ca soái khi như vậy luyện tập sao, thật là ngại quá đi. 1551. Wow, tôi quyết định chơi game, tiểu ca ca đang ở khu nào đây? 1551 là một từ thịnh hành trên mạng, phát âm là Yui, lúc đầu nó được dùng để biểu đạt cho sự mất mặt, bẽ mặt, nhưng vì nó phát âm khá giống Yui, nên còn được dùng với ý nghĩa giả vờ đáng yêu khóc lóc. Triển Thanh Việt mới chỉ chào hỏi mà màn hình nháy mắt trở nên cao trào, Ninh Thu Thu nhìn thấy cũng sửng sốt. Này, chị em tỉnh lại đi a, người ta mới chỉ cất tiếng chào hỏi thôi mà, nói không chừng người thực lại là trạch nam vừa xấu vừa béo đấy, có nhất thiết phải thèm thuồng như vậy không? Có điều, nhìn thấy Triển Thanh Việt được hoan nghênh như vậy, Ninh Thu Thu không nhịn được nảy sinh chút cảm xúc tự hào, nói. Bởi vì Trì Ngư đại thần là đại thần chân chính, cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiến hành PK như sau, mọi người phải PK thắng tôi thì mới có cơ hội PK cùng Trì Ngư. Mọi người, đây hình như hơi lẫn lộn đầu đuôi rồi, không phải kịch bản thông thường là đánh thắng hộ pháp nữ minh tinh mang đến mới có cơ hội PK cùng nữ minh tinh sao? Thu ra bảo vệ chồng thật quá đáng, ngọt chết khiếp. Mời hai người kết hôn tại chỗ a. Đám người ghép CP thôi đi, người ta chỉ luyện tập với nhau thôi, có thể câm miệng đi, đừng tìm mắng được không? Nếu tôi có người luyện tập cùng tôi cũng mãn nguyện, Trì Ngư siêu soái a. Thu ra tìm bạn tập đâu vậy, làm ơn chỉ đường cho tôi với. Ninh Thu Thu nhìn khung bình luận, nhìn thấy bình luận hỏi cô tìm bạn tập ở đâu thì cố ý nói. Bạn tập tìm mua trên Taobao, 60 đồng một tiếng đồng hồ, không hài lòng sẽ đổi người. Triển Tổng cũng không từ chối mức lương lao động giá rẻ 60 đồng một giờ của mình, nói tiếp nói, vậy bà chủ Ninh có hài lòng với khóa luyện tập 60 đồng một tiếng của tôi không? cái này a, Ninh Thu Thu cố ý nói, phải xem anh tối nay thể hiện như thế nào đã, nếu thua quá thảm để tôi mất mặt thì tôi đẽ đuổi việc anh đấy. Triển Thanh Việt cười khẽ, vậy tôi sẽ cố hết sức để được giữ lại, dốc lòng thể hiện. Mọi người, vì sao bọn họ lại được tặng một bát cầu lương miễn phí vậy? Bắt đầu PK, Ninh Thu Thu được Triển Thanh Việt huấn luyện khẩn cấp một tuần, hơn nữa hai ngày trước cô đã tham gia một trận PK nhỏ nên cũng có chút hiểu biết với kỹ năng điều khiển của người chơi khác, lần này PK cũng không thua quá thảm, đại khái là đánh 7 thắng 3. Sau đó, những người vừa đánh thắng cô đều bị Triển Thanh Việt ngược. Thiên phú của Triển Thanh Việt ở phương diện chơi game xác thật vượt xa người bình thường, chủ yếu là do anh hiểu rất rõ quy luật trò chơi, đặc biệt là kỹ năng di chuyển cùng khả năng dự đoán tài tình. Anh đứng nhìn Ninh Thu Thu PK với người khác, sau khi cô thua thì anh mới bắt đầu ra tay. Bởi vì anh có thể nhớ rõ cách chơi của đối phương sau một lần quan sát nên khi PK cùng người ta, anh căn cứ vào thói quen của họ để dự đoán nước đi tiếp theo. Kế tiếp đến lượt một chiến sĩ so tài với Ninh Thu Thu, người. Góc chuyện audio.com, này một thân trang bị màu cam cao cấp kim quang lấp lánh, hận không thể dính mấy chữ tôi siêu nhiều tiền ở trên trán. Thiên hạ đệ nhất truy, Thu Thu tôi rất thích em, nếu tôi thắng thì em kết hôn với tôi đi. Tôi ngầu hơn tên tiểu bạch kiểm bồi luyện này nhiều, Ninh Thu Thu thiếu chút nữa thì nôn, người trong game đều. Đáng sợ như vậy sao? Vốn dĩ không bình luận có rất nhiều comment, sau khi hắn ta nói thế thì lập tức bùng nổ. Ninh Thu Thu nhìn khung bình luận vài lần thì biết được tên thiên hạ đệ nhất búa là kẻ nhiều tiền nhất trong game, nghe nói nhân vật của hắn đều tỏa ra mùi tiền, mỗi trang bị đều thuộc vào dạng tốt nhất. Nhưng đừng thấy Ma Khuyết là game nhỏ mà coi thường, tùy tiện mua một trang bị xịn cũng phải tốn vài trăm vạn, hắn có tổng cộng 6 trang bị, nói cách khác hắn cần phải tốn ít nhất 600 vạn. Những lời nói kiểu này Ninh Thu Thu không có cách nào tiếp thu, nhưng cô không thể làm lơ, chỉ có thể cười trêu ghẹo nói. Khách hàng thân mến, ở đây chúng tôi không làm vậy. Thiên hạ đệ nhất truy, không cần phải ngại ngùng với tôi, có truy ra che chở em, về sau em có thể tùy tiện hoành hành ở Ma Khuyết. Hoành hành, Triển Thanh Việt giống như bị mấy lời nói kia chọc cười, xem ra anh rất tự tin. A, tôi có thể hiểu đây là đại thần đang ghen không? Qua, ngồi chờ chỉ ngư đại thần vả mặt dùng kỹ năng nghiền áp hắn đi. 2333 tuy tôi không xào CP nhưng tôi thật sự đỏ mặt vì lời đại thần rồi. Chỉ ngư chắc sẽ bị ngược thảm lắm đây, cấp bậc trang bị của hắn không phải chỉ kém 1-2 điểm. Chưa hắc đã thua, không phải vừa rồi cung thủ xếp hạng 2 mới bị hắn ngược xong sao? 233, là cụm từ lưu hành trên mạng, có nghĩa là a ha ha ha. Đồng thời 233 có lúc sẽ được viết thành 2333 hoặc nhiều số 3 ở phía sau hơn, bày tỏ mình cười rất ngông cuồng tương đương càng nhiều 3 càng thể hiện tiếng cười kéo dài, dùng để biểu hiện châm chọc hoặc bày tỏ nội tâm vui mừng. Tên thiên hạ đệ nhất truy tuy rằng kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc thì kỹ năng của Trì Ngư đã thể hiện rõ ràng ở đó, đối mặt với khiêu khích của anh, hắn cũng không dám công khai chấp nhận nhắn ở trên phần đối thoại. Thiên hạ đệ nhất truy. Ta không PK với những kẻ trang bị kém mình từ 3 cấp trở lên không, rớt cấp của ta, đương nhiên, ngoại trừ Thu Thu Moa Moa. Ninh Thu Thu bị mấy từ Moa Moa này làm cho nghẹn thở. Ngài không cảm thấy chiến binh dũng mãnh nói mấy từ như vậy rất buồn nôn sao? Thiên hạ đệ nhất truy thốt ra lời này ra tới, khu bình luận lập tức sôi nổi tỏ vẻ người này thật hèn hạ, đánh không thắng thì đánh không thắng, việc gì phải lấy cớ trốn tránh, coi thường Trì Ngư đại thần nhà bọn họ ít tiền hơn hắn sao? Ninh Thu Thu đỡ chán, xong đời cô cảm thấy tên thiên hạ đệ nhất trùy sẽ chết rất thảm cho mà xem. Nạm vàng, Triển ba ba đúng là không sợ anh đâu. Quả nhiên, giọng nói Triển Thanh Việt tiếp tục vang lên. Xem cho kỹ, đừng chớp mắt. Sau đó, trước mắt bao người, từng trang bị trên người Triển Thanh Việt đều lần lượt biến thành màu cam, giá trị vật phẩm giống trang bị trên người thiên hạ đệ nhất trùy như đúc, đều là trang bị cao cấp lấp lánh mù mắt mọi người. Mọi người hít hà một hơi, bây giờ bạn tập đều có tiền như vậy sao? Hiện tại có tư cách chưa? Triển Thanh Việt lười biếng nói. Thiên hạ đệ nhất truy. Hắn có câu MMP nhất định phải nói. Để cho mọi người có cái nhìn kỹ hơn, tôi tự tăng. Góc chuyện audio.com. Thêm độ khó cho mình. Triển Thanh Việt nói, cởi một kiện trang bị, vừa vặn thấp hơn trang bị thiên hạ đệ nhất truy 3 cấp. Dưới không bình luận đều là comment ha ha ha, xem Triển Thanh Việt bức người thật sự rất thoải mái nha, đặc biệt là khi nhìn đệ nhất búa căng ra đầu ứng chiến, bị Triển Thanh Việt đánh bẹp dí trên mặt đất càng khiến mọi người hào hứng. Đúng là ra vẻ, Ninh Thu Thu xem xong cũng nhịn không được cười, chọc ai không chọc ai bảo hắn muốn chọc Triển Thanh Việt cơ. Rốt cuộc cô cũng hiểu được cảm giác của nữ chính tiểu thuyết Võng Du khi tìm chồng có kỹ năng tốt là như thế nào rồi, không nhiều lời, một trận liền xong việc. Chờ tôi một lát, Sử Đẹp Đệ Nhất xong, ngữ khí Triển Thanh Việt bỗng nhiên dồn dập mà nói, đồng thời phòng bên cạnh truyền đến tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, sau đó lại trở nên im ắng, hẳn là đóng chát. Ninh Thu Thu lập tức đứng ngồi không yên, thân thể Triển Thanh Việt vẫn chưa hồi phục tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ xảy ra một vài tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như lần chuột rút chân hết sức nghiêm trọng lần trước, hơn nữa, anh lại không có biện pháp đứng lên để giảm bớt cơn đau, chỉ có thể mặc nó diễn ra, thiếu chút nữa phải đưa đi bệnh viện. Lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa đây? Này, Ninh Thu Thu gọi anh không sao chứ? Bên kia một mảng yên tĩnh, tuy rằng có thể gọi hộ lý đến nhưng Ninh Thu Thu không an tâm, nói với mọi người. Chờ một lát tôi đi ra ngoài một lúc, nói đoạn cô kéo tai nghe xuống, chạy sang phòng Triển Thanh Việt. Đột nhiên mọi người bị ăn bơ, bọn họ ngửi thấy mùi, bất ổn, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra, hay chỉ là bọn họ suy đoán như vậy? Ninh Thu Thu chạy đến phòng Triển Thanh Việt không kịp gõ cửa liền đẩy cửa đi vào. Thời điểm cửa vừa mở thì thấy vừa vặn nhìn thấy Triển Thanh Việt bình tĩnh đẩy xe lăn từ trong toilet đi ra. Triển Thanh Việt nhìn thấy cô, nhướng mày. Bà chủ Ninh, ngay cả thời gian đi toilet cũng bị giám sát trừ tiền lương sao? Ninh Thu Thu thấy anh không có việc gì thì nhẹ nhàng thở ra, đi toilet thì nói là đi toilet, một hai phải ra vẻ có chuyện khiến cô lo lắng làm gì? Hừ, Ninh Thu Thu ôm tay, nói tôi thấy anh nửa ngày cũng không có động tĩnh nên mới phải chạy sang kiểm tra, xem có phải anh đang lén lút tán tỉnh tiểu yêu tinh nào không. Đúng rồi, Triển Thanh Việt rất hào phóng thừa nhận, đúng là có tiểu yêu tinh tên Ninh Thu Thu đang trò chuyện yêu đương với tôi này. Tình cảm mãnh liệt cái đầu quỷ anh ý, Ninh Thu Thu phát hiện dạo gần đây tên này nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn, 5 lần 7 lượt thả thính cô. Hình tượng nghiêm trang đứng đắn đâu rồi, bị cho tha rồi à. Bên kia còn phát sóng trực tiếp, mọi người còn đang chờ cô nên Ninh Thu Thu không thể rời đi quá lâu, chừng mắt anh một cái rồi quay đầu chạy. Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu thở phì phì chạy trốn, lại nhìn thoáng qua không bình luận như đang bùng nổ trên màn hình. Bởi vì sự việc ngoài ý muốn này mà mọi người đang vắt óc suy đoán quan hệ của bọn họ. Anh cười cười, kế hoạch thành công. Nếu anh có động tĩnh thì em có thể bị lừa như vậy không? Ninh Thu Thu trở về, thời điểm ngồi xuống thì phát hiện toàn bộ người trong khu bình luận đều hiểu lầm, nghi ngờ cô cùng Trì Ngư đang sống chung với nhau, nếu không thì sao cô phải hoang mang chạy đi khi Trì Ngư đột nhiên im ắng bất động. Còn có người không ngại lớn chuyện mà comment ở bên nhau, màn hình ngập. gocchuyenaudio.com, tràn comment màu hồng, Husky nhà tôi mới đi vệ sinh ra nhà nên tôi ra ngoài nhốt nó lại để giáo huấn một trận thôi, Ninh Thu Thu không chút hoang mang mà giải thích nói, mọi người đừng nghĩ linh tinh. Triển Tổng được so sánh với Husky chậm gì gì nói, trùng hợp ghê, mèo con nhà tôi mới bị dẫm phải đuôi nên giận dữ, chạy tới cào tôi. Ninh Thu Thu, gạch nối. Miền Bắc bắt đầu nóng lắm rồi, không biết đến khi thi đại học sẽ nóng đến mức nào nữa tê. TCX chương.